Vạn Dạ Chi Chủ, chương 217, Tuyệt Cấm Kiếm, góc truyện audio.com, chấm, nói là áp giải hồi trở lại kinh. Trên thực tế, Ninh Minh trên đường đi lại không cái gì trói buộc, phủ kín tuyết trắng trên đường. Tống Thi Nhu đang mặc màu vàng váy dài, buộc vòng quanh thon thả dáng người. Trên chân da hươu giày nhỏ tử, dẫm nát trong đống tuyết. Hội lưu lại một đi nai con giống như nhẹ nhàng ấn ký. Cái này Ninh Minh, đột nhiên, Tống Thi Nhu quay đầu lại ngắm nhìn cái kia thiếu niên áo trắng. Giờ phút này, Ninh Minh hai tay ôm ở sau đầu. Trong miệng còn ngậm trong mồm căn cỏ dại. Cùng với ra ngoài dạo chơi ngoại thành công tử ca đồng dạng. Cái này lại để cho Tống Thi Nhu có chút ngoài ý muốn. Lần này hồi trở lại kinh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ninh Minh chắc chắn đã bị trọng phạt. Thậm chí có khả năng bị xử tử. Nhưng đối phương lại như là cũng không lo lắng bộ dạng. Ngươi không sợ, bệ hạ cũng sẽ không dễ tha ngươi. Tống Thi Nhu nhịn không được mà hỏi thăm. Quản ngươi đánh rắm. Ninh Minh phiết quá mức. Không để ý cái kia hắc long vệ bên trong đích thiếu nữ. Thấy thế. Tống Thi Nhu cái trán hiện ra hắc tuyến, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Bất quá, trong nội tâm nàng ngược lại là đối với Ninh Minh tràn ngập tò mò. Từ lúc Thiên Phụng huyện thời điểm, Tống Thi Nhu tự ngụy trang thành một người bình thường tu sĩ thiếu nữ. Biểu hiện ra rất ngưỡng mộ Ninh Minh, kỳ thật chỉ là tìm cơ hội tiếp cận đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, Tống Thi Nhu biết nói. Thiếu niên này tại năm nay bốn viện thi đấu thượng biểu hiện ưu dị. Chỉ kém một chút tựu tiến vào Hắc Long vệ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là Đại Minh hầu thủ hạ sao? Tống Thi Nhu tại trong lòng suy đoán. 14 tuổi, thất phẩm cảnh. Như vậy hạt giống vì cái gì không có tiến vào Hắc Long vệ. Bên kia, Ninh Minh cũng không nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Hắn nhàn rỗi nhàm chán. Dứt khoát đem cái thanh kia kiếm gãy cho sờ soạng đi ra. Đầu ma, chìm phong tại đáy sông bên trong đích kiếm gãy. Ước hai thước trường, nửa phần trước phân bị nứt vỡ. Hơn nữa thân kiếm cũng hiện đầy thật nhỏ khe hở. Nhìn về phía trên chính là một cái phế phẩm. Quỷ dị chính là, lúc ấy, Ninh Minh đối với kiếm gãy thượng dính huyết chi nhớ khắc sâu. Cái kia bôi huyết như là muôn đời không thay đổi, yêu dị và thần thánh. Nhưng hôm nay, máu tươi lại như là thẩm thấu tiến vào kiếm gãy trong cái khe. Bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra, cái thanh này kiếm gãy đến tột cùng là cái gì lai lịch. Ninh Minh thì thào tự nói, hắn có loại trực giác, cái thanh này kiếm gãy nhất định phi phàm, viễn siêu ra bình thường cấm kỵ vật. Nói không chừng có thể liên lụy ra đại bí mật. Đừng suy nghĩ. Quảng cáo. Đúng lúc này. Tống Thi Nhu cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ. Cái thanh này kiếm gãy không phải ngươi có tư cách có được. Với tư cách Hắc Long vệ bên trong đích một thành viên. Hắn đồng dạng nhìn ra cái thanh này kiếm gãy cường đại. Cấm kỵ vật chắc là phải bị cao tầng cho thu quản bắt đầu. Ta tân tân khổ khổ theo trong sông đã tìm được cái này bảo bối. Ninh Minh trong nội tâm nhà rãnh. Chính là vì nộp lên cho Đại Chu Vương Triều. Đương nhiên, Ninh Minh ngoài miệng cũng sẽ không nói như vậy. Mà là trả lời. Ta chính là nộp lên cho bệ hạ hoặc là Đại Minh Hầu Đại Nhân. Khẳng định cũng sẽ có tương ứng hồi báo. Không cần phải ngươi lắm miệng. Không hiểu thấu. Nghe vậy. Tống Thi Nhu đại mi hơi tần, chính mình hảo tâm nhắc nhở, đối phương lại như là cố ý gạt mình đồng dạng, thực sự điểm nóng mặt dán tại lạnh trên mông đít. Trên thực tế, Ninh Minh đối với cái này Hắc Long vệ bên trong đích thiếu nữ chắc chắn sẽ không ôm lấy nửa điểm hảo cảm. Mặc kệ đối phương là không phải có mệnh lệnh tại thân. Ninh Minh đối với Đinh Huyện lệnh có thể nói là sâu ác thống hận. Đổi lại bất kỳ một cái nào có lương chi người, cũng sẽ không biết đối với cái loại này xúc sinh hành vi ngồi nhìn bỏ qua. Giang Thành nhanh đến rồi. Đêm nay trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi một đêm. Đột nhiên, Tống Thi Nhu nhìn về phía trên đường chân trời màu đen hình dáng. Mở miệng nói, cả hai chúng nó lần này hồi trở lại kinh, cũng không cưỡi xe ngựa. Đường xá lại cần một ngày một đêm thời gian. Trên đường khẳng định phải tìm điểm an toàn nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, sắc trời cũng dần dần lờ mờ xuống dưới. Tuyết trắng đều giống như nhiễm lên một tầng màu đen. Bá, bá, lập tức, Ninh Minh cùng Tống Thi Nhu hóa thành hai đạo hồ quang. Một trước một sau, xuyên thẳng qua đại địa. Hôm nay Ninh Minh chính là thất phẩm cảnh tu sĩ. Chân nguyên trong cơ thể lưu động, thân nhẹ như yến, mùi chân dẫm mạnh, có thể ở giữa không trung chạy nước rút ra mấy trượng có hơn. Chung quanh cảnh vật phi tốc ngược lại chi, cùng với ngồi cao thiết một cái dạng, có thể lại để cho hắn kinh ngạc chính là, cái kia Tống Thi Nhu rõ ràng theo sát sau lưng tự mình. Cái này nữ không phải bát phẩm cảnh tu sĩ sao? Ninh Minh nhớ rõ rất rõ ràng. Tống Thi Nhu trước khi biểu hiện ra ra khí tức chỉ là bát phẩm cảnh. Coi như nhìn ra Ninh Minh nghi hoặc, Tống Thi Nhu theo bên hông lấy xuống một quả điêu long ngọc bội. Giải đáp nói, đây là ta lần trước chấp hành nhiệm vụ qua đi. Bệ hạ ban thưởng của ta tiềm long ngọc bội. Khả dĩ ẩn nấp một ít khí tức. Nói thật, Tống Thi Nhu thái độ đối với Ninh Minh kỳ thật coi như là hữu hảo. Dọc theo con đường này cũng được xưng tụng là vẻ mặt ôn hòa. Có thể, Ninh Minh sẽ không cho đối phương cái gì sắc mặt tốt rồi. Ha ha, tiểu nhân thật nhiều. Tống Thi Nhu, ta làm sao lại tiểu nhân? Cái này tiềm long ngọc bội làm sao lại chọc tới ngươi rồi? Hắn đang muốn hỏi nhiều. Ninh Minh tựu đề cao tốc độ, giống như là muốn vứt bỏ chính mình đồng dạng. Mặc dù biết đối phương không có chạy trốn, có thể Tống Thi Nhu hay là bị cử động này cho khí đã đến chút ít. Trên đường đi bày biện một bộ thối mặt, chính mình lại không có cố ý làm khó dễ ngươi. Bệ hạ nhiệm vụ mà thôi. Đi vào thành về sau, hai người tìm cái quán rượu, cũng mở hai cái gian phòng. Tống Thi Nhu gian phòng ngay tại Ninh Minh bên cạnh, trong lối đi nhỏ. Hắn vào nhà trước lại dặn dò. Tuy nhiên ngươi chắc có lẽ không vụng trộm chuồn mất. Có thể ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi một câu. Lời còn chưa dứt, Ninh Minh tử, bành, địa một tiếng khép cửa phòng lại. Tống Thi Nhu sững sờ ở tại chỗ hồi lâu. Cũng may hắn dù sao cũng là Hắc Long vệ một thành viên. Không đến mức không có điểm này khí lượng. Cái này Ninh Minh, tính cách thật sự là ác liệt. Không làm, có chút bổn sự tựu không coi ai ra gì. Cái này, Tống Thi Nhu đối với Ninh Minh cảm nhận tựu đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Theo vừa bắt đầu thiên chi kiêu tử, biến thành một cái cuồng vọng tự đại dám thí tiểu tử. Bên kia, Ninh Minh vừa mới tiến gian phòng, thắp sáng trường mệnh đăng về sau, tựu nằm vật xuống tại trên giường. Hoàng đế lão nhân là vì chèn ép ta sao? Hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ ngày mai tiến vào thần đô sau đích tình cảnh. Lần này, chính mình tiến thiên phụng huyện là hoàng đế ý tứ. Nói không chừng lão hồ ly kia đã sớm biết hung phạm là đinh huyện lệnh. Chỉ là muốn thăm dò lựa chọn của mình. Bắt quỷ chính là hắn. Phóng quỷ cũng là hắn. Đây là thật muốn đem chính mình chơi nơi tay trong lòng bàn tay. Phiền toái, đột nhiên, Ninh Minh thầm mắng câu. Hắn cũng không phải sợ hãi hoàng đế đối với chính mình trách phạt. Mà là không nghĩ đem cái thanh kia kiếm gãy nộp lên cho Đại Chu Vương Triều. Ta nếu không đem cái thanh này kiếm gãy cho giấu ở một chỗ. Đến lúc đó hồi trở lại thần đô về sau. Tự nói là mất hà. Ninh Minh thậm chí đều bắt đầu sinh ra ý nghĩ như vậy. Lập tức, hắn lại đem cái thanh kia kiếm gãy cho tìm được. Cùng sử dụng ngón tay vuốt ve che kín khe hở thân kiếm. Giống như là vuốt ve âu yếm nữ tử da thịt. Cái thanh này kiếm gãy thật sự cường a hát. Tại chính mình bát phẩm cảnh thời điểm. Bộc phát ra kiếm khí có thể chảm phá thất phẩm cảnh tu sĩ Quế Trần Vạn Trọng Sơn. Có thể. Ta trước kia tại Chu Tước Viện thời điểm tựa hồ nghe nói. Cấm kỵ vật còn có chút tác dụng phụ. Trong lúc đó, Ninh Minh nhíu mày. Bình thường vật phẩm, bị thiên địa ô nhiễm sau là được cấm kỵ vật. Hơn nữa sẽ có được một ít quỷ thần khó lường năng lực. Nhưng, cấm kỵ vật là tối trọng yếu nhất hay là cấm kỵ, hai chữ, Đại Minh Hầu sở dĩ làm cái vạn cấm các, gửi dưới đời này cấm kỵ vật, chính là vì phòng ngừa những cái kia cấm kỵ vật tạo thành khủng bố ảnh hưởng. Với tư cách Dạ Oanh một thành viên, Ninh Minh biết đến một cái cấm kỵ vật, danh hiệu giấy người, phát hiện tại Hà Đông Châu cửa Nam huyện, vốn là một cái thợ thủ công gãy ra giấy người, nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn, đã có được tánh mạng, cũng cùng một cái tú tài cộng đồng sinh sống mấy tháng. Bên ngoài, cái kia nữ giấy người còn rất nhiệt tình yêu chồng của nàng. Hơn nữa cũng không có gì khủng bố sự tình phát sinh. Quảng cáo, có thể đang cùng nữ giấy người ở chung trong quá trình. Tú tài sắc mặt lại dần dần trở nên tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Nhìn về phía trên cùng với giấy người một cái dạng. Trừ lần đó ra, Ninh Minh còn biết một cái cấm kỵ vật, là một cái hũ, danh hiệu là mệnh vận hũ. Uống xong trong bầu nước, có một nửa xác suất khả dĩ khu trừ trong cơ thể sở hữu tất cả độc tố. Đồng dạng cũng có một nửa xác suất trong hội tuyệt mệnh chi độc. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Một người nếu chúng không giải được độc, cho dù đã nhận được mệnh vận hũ, vậy cũng không nhất định là kiện chuyện tốt. Nói tóm lại, cấm kỵ vật cực kỳ tà môn. Cùng với bầu trời tinh thần đồng dạng, thiên kỳ bách quái. Cái thanh này kiếm gãy chắc có lẽ không có những cái kia loạn thất bát tao vấn đề a, Ninh Minh thì thào tự nói. Mà hắn giờ phút này còn không biết chính là một đám trên đời này không người cảm giác lấy được khí tức. Lặng yên địa theo cái thanh kia kiếm gãy trong cái khe tiết lộ mà ra. Cũng bay vào đêm tối ở chỗ sâu trong. Rắc rắc phần phật, tựa như biển cả ở chỗ sâu trong cảnh ban đêm chính giữa. Từng đạo quái dị tiếng vang, thập phần chói tai, lại để cho xương người đầu đều run lên. Tối tăm ở bên trong, phảng phất có chút ít không thể diễn tả quái vật thức tỉnh tới. Tìm vẻ này coi như tinh thần bổn nguyên khí tức. Chúng nhìn phía bao la đại địa phía trên cái kia tòa giang thành. Đã kêu người tuyệt cấm kiếm rồi. Trong phòng, Ninh Minh cũng không đa tưởng, mà là cho cái thanh này kiếm gãy lấy cái tên tuổi. Về sau, chính mình nhất định sẽ tiến vào nguy hiểm tứ phía đêm tối. Tìm kiếm trở nên mạnh mẽ, khiết cơ. Cũng dùng khải minh tinh trừ diệt những cái kia cấm kỵ cùng với không rõ. Tuyệt cấm kiếm, cái tên này lệnh Ninh Minh rất là thỏa mãn. Sau một khắc, Ninh Minh đã đi ra giường. Tu hành giống vậy ngược dòng trên xuống. Không tiến tắc thối, cũng không thể lười biếng. Sau đó, Ninh Minh tựu nằm ở trên mặt đất. Cũng cảm thụ cái kia một cổ như suối chảy đại địa chi lực. Tẩy lễ quanh thân mỗi một tấc huyết nhục. Trở nên mạnh mẽ cảm giác coi như không tệ. Ninh Minh lẩm bẩm lầu bầu một câu. Nhưng vào lúc này, két kẹt. Trong lúc đó, Ninh Minh ánh mắt biến đổi. Lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nghe thấy được dưới lầu vang lên tiếng mở cửa. Lúc đêm khuya, như thế nào còn có người ra vào. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.